Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 16, cái đuôi. Góc truyện audio.com. Hơn 3 giờ phi cơ. Nếu là dĩ vãng, Tần Trầm sẽ lựa chọn mang lên bịt mắt khẩu trang ngủ một giấc. Nhưng là lần này hắn trong lòng nhớ gửi vận chuyển Hứa Giản. Vô tâm tình ngủ, tổng sợ ở gửi vận chuyển trong quá trình bảo bối của hắn Miêu Khái đụng tới nơi nào. Cho nên một chút phi cơ sau, Tần Trầm chân dài một mải, trực tiếp đi tiếp hắn Miêu. Phan Mẫn còn hảo, Tiểu Nam chân ngắn nhỏ đều mau đuổi theo không thượng hắn. Chỉ phải nhanh hơn nhấc chân tần suất. Tiểu Nam nhỏ giọng cùng Phan Mẫn phun tao. Trầm ca cứ như vậy vội vàng hoảng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là vội vàng đi tiếp tình yêu cuồng nhiệt bạn gái đâu. Phan Mẫn cười lắc đầu. Hắn đối lông xù xù đồ vật luôn luôn không có sức chống cự. Trước 2 năm ăn Tết khi ta nhi tử mới 2 tuổi. Mặc một cái lông xù xù màu nâu hùng áo ngủ. Hắn ôm ta nhi tử chơi một buổi trưa. Tiểu Nam ngửa đầu tưởng tượng một chút Tần Trầm ôm một cái nãi oa oa bộ dáng. Cảm thấy kia hình ảnh thế nhưng có loại quỷ dị hài hòa. Mà bên kia Tần Trầm nhận được miêu sau, thật cẩn thận xách lên sùng vật bao hướng bên trong vừa thấy. Liền thấy sữa bò nhắm hai mắt. Hình chữ X mà ngưỡng mặt nằm ở sùng vật trong bao mặt. Lại bởi vì không gian hữu hạn bốn chân thi triển không khai có vẻ có chút nghẹn khuất. Tần Trầm thấy nằm Hứa Giản. Nhẹ nhàng gõ gõ pha lê. Có chút lo lắng. Sữa bò. Nghe được động tĩnh Hứa Giản héo héo trợn mắt. Đối với Tần Trầm kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú há mồm. Miêu ô, yên tâm đi. Ta chính là say máy bay. Còn sống đâu? Hứa Giản bốn chân mệt mỏi mà nằm. Đầy mặt đều viết sống không còn gì luyến tiếc. Hắn không nghĩ tới chính mình biến miêu sau thế nhưng vựng phi cơ. Hắn trước kia đừng nói say máy bay. Liền xe đều không vựng. Mà hiện tại, một hồi nhớ tới phi cơ cất cánh khi kia trận che trời lấp đất choáng váng cảm cùng ù tai. Hứa Giản thẳng phạm ghê tởm. Cảm thấy chính mình lại cả người không thoải mái. Thấy Hứa Giản không có việc gì, Tần Trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách sùng vật bao sờ sờ hắn. Ôn thanh mở miệng. Chúng ta tới rồi. Chờ lát nữa cho ngươi mua tiểu cá khô. Hứa Giản nhắm hai mắt yêu ta một chút miệng. Miêu, ngươi nói a, từ lần trước ăn cá bị xương cá tạp được với bệnh viện sau. Hứa Giản lại lần nữa đối cá món này kính nhi viễn chi. Nề hà hắn hiện tại là miêu. Cá với hắn mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn tổng khống chế không được miệng mình. Mà trải qua thượng một lần sau, Tần Trầm cũng trường trí nhớ. Uy hắn ăn cá tình hình lúc ấy trước đó đem xương cá loại bỏ. Sau lại Tần Trầm phát hiện có bán cá chiên bé làm. Tạc đến xốp giòn tiểu cá khô chê y người thứ lại tiểu lại mềm. Một ngụm đi xuống đều không cảm giác được thứ tồn tại. Đối Hứa Giản tới nói cũng không uy hát yêu ta pê. Tần Trầm thử mua một chút trở về. Kết quả phát hiện Hứa Giản cùng mặt khác miêu giống nhau. Thích vô cùng. Sau lại cá chiên bé làm liền thành Tần Trầm hống Hứa Giản chuẩn bị đồ ăn. Là Hứa Giản dứt bỏ không xong hưu nhàn ăn vặt. Tần Trầm nhiều lần gặp được Hứa Giản một bên ăn tiểu cá khô một bên xem tivi. Kia nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn thành tinh. Đoàn phim có phái xe tới đón Tần Trầm. Cõng đầu choáng váng Hứa Giản điệu thấp lên xe. Tần Trầm ngồi xuống sau chuyện thứ nhất chính là đem Hứa Giản từ nhỏ hẹp sùng vật trong bao mặt giải cứu ra tới. Ôm cả người mềm như bông không sức lực mèo trắng. Tần Trầm động tác mềm nhẹ mà giúp hắn thuận mau. Trong mắt đau lòng đều mau tràn ra tới. Tiểu Nam cùng Phan Mẫn đối này cảnh tượng tập mãi thành thói quen. Phan Mẫn còn cúi đầu cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Tần Trầm chê y đùi miêu. Hỏi, sữa bò đây là say máy bay. Tần Trầm nhéo nhéo Hứa Giản thịt lót. Gật gật đầu, hẳn là có điểm. Đăng ký trước còn thần thái sáng láng mà tiểu bạch miêu. mấy cái giờ sau liền biến thành héo úa ủ rũ tiểu đáng thương. Tiểu Nam thăm quá mức tới. Ngạc nhiên, Miêu cũng say máy bay sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phan Mẫn, đương nhiên, Miêu Mễ chẳng những cùng người giống nhau sẽ xuất hiện say máy bay tình huống. Còn khả năng say xe say tàu vựng giao thông công cộng. Nghe xong Phan Mẫn nói, Hứa Giản ở trong lòng đi theo Tiểu Nam cùng nhau gật đầu. Tỏ vẻ học được, ở hôm nay phía trước, Hứa Giản là thật sự không nghĩ tới Miêu thế nhưng cùng người giống nhau sẽ vựng phương tiện giao thông. Nhưng là ở gửi vận chuyển trong quá trình, hắn phát hiện bên trong sủng vật giống như chỉ có chính mình xuất hiện say máy bay trạng huống. Hứa Giản cách vách lồng sắt trang chính là một con kim mao. Toàn bộ hành trình đều ở vào hưng phấn trong quá trình. Móng vuốt đem lồng sắt lay đến vang lên. Nghe được hắn một viên miêu đầu đều sắp tạc. Cường đánh tinh thần hướng kia hưng phấn anh em miêu hai tiếng. Kìa ý tứ, huynh đệ, chúng ta có thể an tĩnh một chút sao? Biến thành miêu sau, cùng miêu miêu cầu cầu xưng huynh gọi đệ Hứa Giản cũng không có chút nào trong lòng chướng ngại. Bất quá Hứa Giản có trước bị chó hoang truy, sau bị husky phác chảy qua, dẫn tới hắn hiện tại đối cầu loại này sinh vật cũng có chút phạm sợ. Sợ đến cách lồng sắt mới dám đối với hưng phấn kim mao nhỏ giọng miêu hai tiếng bộ dáng này. Hứa Giản mèo kêu thanh âm tự nhiên không có thể khiến cho kim mao huynh chú ý, một miêu một cầu. Giao lưu thất bại, cho nên Hứa Giản bị bắt nghe xong mấy cái giờ kim mao huynh hưng phấn nức nở thanh. Hứa Giản không biết lần thứ mấy ở trong lòng cảm thán làm chỉ miêu quá khó khăn. Hắn thậm chí ở trong lòng ý nghĩ kỳ lạ, nếu có thể lựa chọn nói. Hắn nhiều hy vọng chính mình biến thành chính là một con quốc bảo gấu trúc. Đồng dạng tên đều mang miêu tự. Như thế nào chính mình cùng gấu trúc chi gian khác biệt liền lớn như vậy đâu. Tần Trầm lần này chụp chính là một bộ đô thị chức trường diễn. Hắn là đặc mời biểu diễn. Diễn nam chủ cấp chê y một góc. Xuất diễn không nhiều lắm nhưng ở kịch trung hắn nhân vật thực mấu chốt. Không có gì bất ngờ xảy ra đại khái hai chu đều có thể đóng máy kết thúc công việc. Này bộ diễn Tần Trầm bạn tốt Đường Ly là lớn nhất nhà đầu tư. Vốn là mời Tần Trầm diễn nam chủ. Nhưng hắn nhìn kịch bản sau cảm thấy này nhân vật không rất thích hợp chính mình. Ngược lại là nam chủ cấp chê y một góc càng hấp dẫn hắn. Cho nên hắn liền phải cấp chê y kịch bản. Đối với hắn bỏ xuất diễn nhiều nam chủ tuyển nam N chuyện này. Hắn ba Tần Nguyên là vui mừng nhất. Tần Trầm đã 26. Hắn ba hiện tại 52 tuổi. Tuổi không tính đại, nhưng đã có lui cư nhị tuyến. Cùng thê tử du sơn ngoạn thủy đi khắp thế giới ý tưởng. Bức thiết mà tưởng đem dưỡng ra sống tạm cái này gánh nặng hoàn toàn ném đến chính mình nhi tử chê y vai. Cho nên lần trước ăn Tết khi Tần Nguyên liền cùng Tần Trầm nói. Làm hắn thu hồi tâm. Có thể dần dần giảm bớt trong vòng công tác. Bắt đầu nếm thử tiếp nhận xử lý một ít nhạc ngu sự vụ. Tần Nguyên sở dĩ cứ như vậy cấp muốn cho Tần Trầm tiếp nhận nhạc ngu. Trừ bỏ chính mình tưởng cùng thê tử quá hai người thế giới ở ngoài. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Nhạc ngu văn hóa chỉ là Tần Trầm gia sản nghiệp một bộ phận nhỏ. Là Tần Thị Tập đoàn kỳ hạ một cái chi nhánh công ty. Tần Thị Tập đoàn sở doanh bao dung nhiều ngành sản xuất. Trong đó trước mắt lợi nhuận tối cao chính là nhạc ngu văn hóa. Tiếp theo là thực phẩm cùng vận chuyển. Mà vận chuyển chung lại lấy chuỗi cung ứng lạnh phát triển tốt nhất. Nhạc ngu văn hóa mấy năm nay từ ký hợp đồng nghệ sĩ đến bắt đầu đầu tư điện ảnh phim truyền hình. Lại đến thành lập truyền thông marketing công ty con. Phát triển cũng rất toàn diện. Cho nên Tần Trầm nếu muốn hoàn toàn tiếp nhận trưởng quản Tần Thị Tập đoàn. Yêu cầu hoa không ít phí thời gian hiểu biết công ty nghiệp vụ tình huống. Vì thế Đường Ly còn vui sứa IG khi người gặp họa một trận. Nói đến ai khác đều là không hồng liền phải về nhà kế thừa to như vậy gia nghiệp. Mà Tần Trầm là mặc kệ hồng không hồng. Đến thời gian đều đến về nhà kế thừa to như vậy. Gia nghiệp, sau đó ở hàng năm bàn tiệc xã giao chung tráng niên mập ra biến dầu mỡ. Ngay lúc đó Đường Ly hưng phấn vỗ tay. Cười đến thực không lương tâm. Chờ ngươi tráng niên mập ra. Ta chính là bằng hữu vòng xoái nhất nam nhân. Vỗ tay, 10 phút sau, bỏ đá xuống giếng Đường Ly đã bị Tần Trầm uống bò. Nhìn nằm ở trên y sofa nói mê sảng hắn. Gian tả Đỗ Tắc Chu chụp một chương hắn xấu y theo mà phát hành trong đàn. Xứng tự, mọi người xem. Đây là tương lai chúng ta trong giới soái nhất nam nhân. Ngày hôm sau say rượu tỉnh lại Đường Ly thấy đàn tin tức. Nghiến răng nghiến lợi mà cấp Đỗ Tắc Chu phát tin tức. Thân thiết thăm hỏi hắn đại gia gần nhất hay không an khang. Liền Phan Mẫn đều cho rằng Tần Trầm là chuẩn bị hồi tâm về nhà đương tổng tài. Chỉ có Tần Trầm chính mình biết, hắn chỉ là đơn thuần coi trọng cấp chê y nam n hào cái kia nhân vật mà thôi. Tới rồi khách sạn sau, đồng hành đoàn phim nhân viên công tác mang Tần Trầm bọn họ đi trong phòng. Dọc theo đường đi ánh mắt vài lần không chịu khống chế phiêu hướng ghé vào Tần Trầm khuỷu tay thượng miêu chê y người. Hứa Giản hiện tại từ say máy bay trung hoãn lại đây. Nhìn khách sạn đại sảnh trang hoàng thiết kế ở trong lòng táp lưỡi. Ảnh đế chính là không giống nhau. Đóng phim trụ khách sạn đều mau đuổi kịp khách sạn 5 sao. Hứa Giản hồi tưởng một chút chính mình xuất đạo đến nay diễn quá kia mấy cái pháo hôi. Trụ đến tốt nhất chính là 100 đồng tiền một đêm. Lão bản còn bao một đốn bữa sáng khách sạn. Nghĩ đến đây, Hứa Giản sâu kín mà nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Miêu chảo cách quần áo bắt hai hạ cánh tay hắn. Hai người đãi ngộ chênh lệch cách xa. Suýt nữa làm Miêu Miêu rơi lệ. Tần Trầm đem hắn động tác nhỏ xem ở trong mắt. Cho rằng hắn là đói bụng. Vì thế trấn an mà sờ sờ hắn bối. Còn gãi gãi hắn cái bụng. Nói thật. Đối với Tần Trầm cào chính mình cái bụng hành vi, Hứa Giản vừa mới bắt đầu là cự tuyệt, bất quá dần dần mà hắn phát hiện Tần Trầm thủ pháp mềm nhẹ. Cào đến hắn rất thoải mái, cho nên liền từ hắn đi, hiện tại cũng giống nhau. Hứa Giản nửa híp mắt hưởng thụ Tần Trầm phục vụ, thậm chí còn tự giác mà ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo chờ mình. Giọng nói thấp nuốt một tiếng. Lộ ra chính mình cái bụng sau. Nâng lên hai chỉ chân trước ôm lấy Tần Trầm trong đó một ngón tay. Sau đó đem hắn ngón tay lay đến bên kia. Kìa ý tứ, bên này cũng cao cao. Tần Trầm thấp mắt thấy ở chính mình trong lòng ngực lăn lộn sữa bò. Trong mắt ý cười hóa khai. Lại ở hắn cái bụng thượng xoa nhẹ hai thanh. Nhìn nằm ở Tần Trầm trong lòng ngực thoải mái đến nhỏ giọng miêu miêu kêu Hứa Giản. Tiểu Nam nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Này nếu như bị Trầm ca ngươi đám kia phen thấy. Các nàng lại muốn nói người không bằng miêu. Đoàn phim dẫn đường nhân viên công tác nghe xong ở trong lòng yên lặng gật đầu. Thầm nghĩ, ai có thể nghĩ đến Tần ảnh đế thế nhưng là cái không hơn không kém miêu nô đâu. Hơn nữa liền tiến tổ đóng phim đều phải mang theo chê y người. Tần Trầm cơm chưa thời gian là ở chê y phi cơ vượt qua. Suy xét đến phi cơ cơm nhất quán cường sai người ý hương vị. Cho nên nhân viên công tác trước tiên cho bọn hắn đính khách sạn cơm chưa đưa đi từng người phòng. Giúp Tần Trầm thay đổi khách sạn chăn nệm đơn giản thu thập một chút sau. Tiểu Nam cùng Phan Mẫn liền trở về chính mình phòng. Chờ phòng liền dư lại Tần Trầm cùng Hứa Giản một người một miêu sau. Hứa Giản cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp nhảy lên bàn ăn chờ đầu uy. Hắn hiện tại tuy rằng không phải rất đói bụng. Nhưng đồ ăn hương lại đem hắn thèm trùng cấp câu ra tới. Tần Trầm nhìn nửa ngồi ở chê y bàn cái đuôi thẳng hoảng Hứa Giản. Giờ khóc giờ cười. Sữa bỏ ngươi cái đuôi đều phải hoảng ra tàn ảnh. Người rốt cuộc là miêu vẫn là cầu A, Hứa Giản đong đưa cái đuôi cứng lại. Theo sau bất mãn chừng Tần Trầm. Miêu, Ta chính mình cái đuôi ta vui hoảng. Ngươi quản ta. Chấm. Nghĩ đến đây. Hứa Giản còn đứng dậy dùng IG đối với Tần Trầm. Cố ý đối hắn quơ quơ chính mình thật dài cái đuôi. Ta chẳng những muốn hoảng. Còn phải làm ngươi mặt hoảng. Liền hỏi ngươi có tức hay không. Khống chế được đi loát một phen đuôi mèo tâm. Tần Trầm nhẫn cười. Tuy rằng ngươi là một con mèo đực. Nhưng chúng ta ra cửa bên ngoài cũng muốn chú ý ảnh hưởng. Hứa Giản nhất thời không phản ứng lại đây. Một bên giơ lên cái đuôi hoảng một bên ở trong lòng nghi hoặc mà tưởng. Hắn một con mèo lắc lắc cái đuôi mà thôi. Phải chú ý cái gì ảnh hưởng. Vài giây sau, Hứa Giản linh quang chợt lóe. Đột nhiên phản ứng lại đây. Thân hình cứng đờ. Giây tiếp theo hắn như là bị giẫm cái đuôi giống nhau tại chỗ một nhảy. Chạy nhanh đem giơ lên cái đuôi buông xuống. Đồng thời há mồm, miêu, lưu manh, nhìn chằm chằm người khác IG xem. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta lại bị xem đi dạo. Tức giận a, lưu manh, Tần Sản phân quan đầy mặt vô tội. Không phải ngươi một hai phải cho ta xem sao? Cách chương.